Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ngón tay giữa của hắn mà sát với những nếp gấp trong tiểu huyệt cô, những ngón tay còn lại thì xoa bóp bí đạo bên cạnh. Ngón tay của hắn di chuyển qua lại khiến cho thân thể của cô không nhịn được run run. Nghĩ tới sự lạnh khốc vô tình của hắn, bàn tay nhỏ bé của cô liều mạng vùng vẫy. Tránh ra, tránh ra! Thân thể hai người cách xa nhau làm cho Vân Yên không thể mảy may dung chuyển hắn. Diêm Thiên Phạm không để ý tới sự kháng cự của cô, đem hai ngón tay sắp nhập vào trong chỗ kín của cô, hơn nữa còn không ngừng mà sát hai bên tiểu huyệt. Em đã ướt như vậy, còn nói là không cần. Hắn tiếp tục vũ nhục cô. Anh... Cô không chống đỡ được sức mạnh của hắn, chỉ đành phải dùng sức cắn vào bả vai hắn một cái. Chờ một chút, em sẽ lại vì hành động đó mà trả giá đắt. Diêm Thiên Phàm cũng không buông cô ra, hắn để cho cô nằm ở trên mặt thảm, cởi quần của cô. Sau đó hắn kéo quần lót cô xuống, dùng sức mở bắp đùi mịn màng của cô ra. Rồi hắn để cho phần đỉnh dục vọng của mình dán chặt lấy mật huyệt nóng ướt của cô. Không cần làm như vậy, cầu xin anh đấy. Cô rõ ràng có thể cảm nhận được dục vọng ngang ngược cùng tức giận ngất trời của hắn làm cô cảm thấy hết sức sợ hãi. Em cũng muốn, có phải hay không? Đầu của hắn truyền qua một cái, liếm láp vết máu tràn ra nơi đầu vai mà cô mới cắn. Nhìn vết máu trên môi hắn, Diêm Thiên Phạm trước mắt tràn đầy tà mị cùng khí tức nguy hiểm. Đang lúc Vân Yên nhất thời mất hồn, phần eo của hắn dùng sức một cái, vùi thật sâu vào trong cơ thể cô. Phần bụng của hắn cùng cô gắt gao kết hợp, dục vọng kiên định của hắn hoàn toàn chôn trong cơ thể cô, ngang ngạnh mà sát vách tường mỏng mềm mại của cô. Không! Hắn không thương cô, hơn nữa còn hận cô, hắn có thể nào lại làm ra chuyện thân mật như vậy đối với cô? Nếu như cô nghe theo lời hắn nói, cô không phải khác gì gái điếm sao? Tay của hắn chè lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, không ngừng di chuyển trong cơ thể cô. Sử dụng vũ khí phái nam của hắn không ngừng khi dễ cô. Cô cắn chặt môi dưới, không có bất kỳ phản ứng nào với sự vận động của hắn. Hắn càng thêm nặng nề, hữu lực tiến vào cơ thể cô, nâng mông cô lên, mạnh mẽ chạy nước rút trong hoa huyệt của cô. Khi hắn gầm nhẹ, u cốc chật khít của cô tràn đầy chất dịch lỏng nóng bỏng. Anh có thể thả tôi đi chưa? Hắn đã hủy hoại hết toàn bộ tình yêu cô đối với hắn. Còn chưa đủ. Cô lại dám một chút phản ứng cũng không có. Hơn nữa vừa rồi còn dám cắn hắn. Mới chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Hiện tại hắn mới muốn bắt đầu cùng cô vận động. Hắn cầm cà vạt đồng phục của cô lên, buộc chặt hai tay cô lại. Hơn nữa còn dùng khăn tay cô để trong cặp che mắt cô lại. Sau đó để cho hai tay cô tựa vào bàn trang điểm, cái mông hở nhếch lên. Tay của hắn đỡ lấy mông cô, đâm từ phía sau lưng vào thân thể cô, ở trong hòa huyệt chặt khít, mạnh mẽ đâm thẳng về phía trước. Anh không thể làm như vậy. Cô rên rỉ nói, thân thể vẫn không ngừng giãy giụa, muốn chống đỡ sự chiếm đoạt của hắn. Tôi có quyền sử dụng thân thể của em, tình nhân của riêng tôi. Hắn lớn tiếng tuyên bố quyền lợi của hắn, tình nhân. Cô đột nhiên không hề chống cự hắn nữa. Vào giờ khắc này, Vân Yên mới phát hiện, từ đầu đến cuối, đều là cô ngây ngốc tự mình đắm chìm trong mộng đẹp mà thôi. Hắn thích, chỉ là thân thể của cô, mà cô lại ngây thơ cho rằng hắn yêu thương mình, không cách nào kiềm chế tiếng khóc từ trong miệng cô bật ra. Diêm Thiên Phạm nghe tiếng cô khóc, nhanh chóng rút ra khỏi cơ thể cô, không vui nói. Em làm tôi thật mất hứng. Hắn cởi cà vạt trên tay cô ra, cũng tháo khăn bịt mắt ra. Nhìn ánh mắt oán hận của cô, tim của hắn không khỏi rơi vào chấn động. Nhưng hắn vẫn cố ý ra vẻ không quan tâm, từ túi áo lấy ra tờ chi phiếu, nhét vào tay của cô nói. Em có thể đi, đây là chi phiếu 100.000, coi như là phí giao hợp mấy ngày nay của em với tôi. Hắn cư nhiên dùng từ như vậy để hình dung quan hệ của hai người, hoàn toàn không mang theo một tia độ ấm áp tình cảm. Tới bây giờ, cô mới chính thức nhận rõ người đàn ông cô yêu là người như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net